Tông Huyền giãy giụa bò lên, trong mắt thần quang vẫn hết sức rực rỡ. Hắn còn muốn tái chiến. Có điều ngay lúc hắn bò dậy, toàn bộ đại điện bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Từng mảng đồng xanh rơi xuống. Dưới trận pháp tàn dư giả trị, mỗi khối đồng nặng tựa vạn quân. Trong lúc nhất thời có võ giả ngũ khí triều nguyên không kịp đề phòng định chống đỡ, nhưng lại bị mảnh vỡ này nện cho nát bấy. Cách chương.